Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 509, trọng lực lực tràng uy lực. Long Trần Vũ không tin tà thử mấy lần, đang chờ hắn tức sắp rời đi sơn cốc trong nháy mắt. Liền bị thần thánh Ngân Long cho kéo trở về, liên tiếp mấy lần nếm thử về sau Long Trần Vũ cũng không thể không tiếp nhận hiện thực này. Long Trần Vũ biểu hiện thì thật giống là một đầu không nghe lời tiểu cầu. Rời đi chủ nhân về sau, chủ nhân lôi kéo dây thừng tiểu cầu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn về đến chủ bên người thân. Dắt chó liên cái tên này lên được thật đúng là sinh động hình tượng. Chính là Long Trần Vũ liền buồn bực. Cái này thần thánh Ngân Long suy nghĩ cái gì không tốt. Thế mà là suy nghĩ ra loại thần thông này. Hắc hắc. Thế nào, lại chơi với ta chơi thôi, ngươi cũng coi là những năm gần đây lớn nhất thú người. Thần thánh Ngân Long cười nói, ta cự tuyệt, muốn sao ngươi giết ta, muốn sao ngươi thì thả ta, tuyệt đối sẽ không mặc cho ngươi vũ nhục. Long Trần Vũ trợn mắt một cái, thôi đi, lấy thân thể ngươi ta nhưng là giết không được ngươi, nhưng là ta cũng không thể thả ngươi, nếu không cứ như vậy qua. So với một người ngồi tù, có người theo giúp ta còn tốt thụ một điểm. Thần thánh Ngân Long cười hắc hắc. Ngươi điên rồi, loại này hại người không lợi mình sự việc ngươi cũng làm ra được. Long Trần Vũ nhảy cẫng lên. Thần thánh Ngân Long liếc Long Trần Vũ liếc một chút. Ta cứ làm như vậy, ngươi có thể làm gì ta? Long Trần Vũ nhìn thấy thần thánh Ngân Long một bộ không có sợ hãi bộ dáng thì biết mình không làm gì được hắn, mặc dù nói mình có nắm chắc áp chế thậm chí là đánh bại cái này một đầu thần thánh Ngân Long. Nhưng là muốn giết chết hắn lại không có chút tự tin nào. Hắn cảm thấy trước mắt cái này một đầu thần thánh Ngân Long cũng không có đơn giản như vậy. Hẳn là che giấu lực lượng nào đó, mà cái này một loại sức mạnh là đủ để uy hiếp được Long Trần Vũ tánh mạng. Ngươi vì sao lại bị giam giữ tại đây một cái sơn cốc bên trong? Ngươi làm quang minh thần sủng vật, tiền đồ chắc là rất ánh sáng a. Long Trần Vũ nhịn không được hỏi. Bị Long Trần Vũ hỏi lên như vậy, thần thánh Ngân Long như là nhớ tới không dám nhớ lại chuyện cũ. Rất có cảm xúc thở dài một hơi. Ui ui ui, cần dùng tới hay không như thế đa sầu đa cảm a. Ngươi muốn nói liền nói, không muốn nói coi như. Nhìn thấy một đầu cự long vậy mà tại nơi này đa sầu đa cảm, Long Trần Vũ nổi da gà đều nhanh đến rơi xuống. Không có ý tứ, trong lúc nhất thời quá đầu nhập, thần thánh Ngân Long không có ý tứ cười cười. Cái kia a là rất xa xôi sự việc, ngay cả ta đều không nhớ rõ khoảng cách hiện tại bao lâu. Vẻn vẹn nói một cái bắt đầu, cố sự này thì im bặt mà dừng. Thần thánh Ngân Long cảnh giác nhìn lấy Long Trấn Vũ. Kỳ quái, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ta và ngươi quan hệ có tốt đến loại trình độ này sao? Long Trấn Vũ hơi thất vọng thở dài. Thất bại, vốn còn muốn dùng tinh thần lực đem cái này một đầu thần thánh Ngân Long thôi miên. Nhìn xem có thể hay không moi ra một số bí mật tới. Ai nghĩ đến cái này một đầu tiện rồng so Long Trần Vũ trong tưởng tượng còn muốn cảnh giác. Thế mà là tại thời gian ngắn như vậy bên trong thì tỉnh táo lại. Nhìn lấy cái này một đầu thần thánh Ngân Long thần hồn cũng không phải bình thường cường đại. Long Trần Vũ cũng là nhàm chán nhìn lên bầu trời. Khi một người bị vây ở một chỗ có việc gì cũng không tốt có thể làm thời điểm, thì sẽ cảm thấy thời gian qua lên đặc biệt chậm, đơn giản tới nói cũng là nhàm chán. Hiện tại Long Trần Vũ cũng coi là giải cái này một đầu thần thánh Ngân Long thống khổ. Bị vây ở cái này chim không thèm ị trong sơn cốc mấy chục triệu năm, không có đâm chết tự sát đã là rất châu bò. Soạt. Ngay tại Long Trần Vũ trầm tư thời điểm, đột nhiên một cái to lớn đầu rồng xuất hiện, hoảng sợ Long Trần Vũ kêu to một tiếng, người sắp chết a, đột nhiên góp tới làm gì, người dọa người hội hù chết người, rồng hoảng sợ người so với người dọa người còn kinh khủng hơn. Thương lượng thôi, ngươi cùng ta đánh một trận, ta kể một ít liên quan tới quang minh thần bí ẩn cho ngươi nghe. Thần thánh ngân long trên mặt lộ ra tiện cười bỉ ổi nội dung. Long Trấn Vũ thần sắc quái dị nhìn lấy thần thánh ngân long. Như thế kỳ hoa chủ ý ngươi cũng nghĩ ra được. Ngươi đến cùng là có bao nhiêu nhàm chán a? Bí ẩn nếu như không được, một chút thiên địa kỳ vật cũng có thể a. Tốt xấu ta theo quang minh thần một đoạn thời gian đâu. Các loại thiên địa kỳ vật ta cũng là thu không ít. Thần thánh ngân long nói ra, cái này thì so sánh có sức hấp dẫn. Nhưng là ta càng muốn đem hai cái này kết hợp lại. Ta và ngươi đánh một trận, ngươi nói một đoạn quang minh thần bí ẩn tới nghe một chút. Sau đó để cho ta tùy ý chọn lựa hai kiện bảo vật. Long Trấn Vũ sờ lên cằm nói ra, hoa dựa vào, ngươi đây là cướp cướp à, nào có dạng này, ngươi khẩu vị cũng quá lớn đi. Thần thánh ngân long một bộ gặp quỷ bộ dáng. Được hay không đều tại ngươi, dù sao ta là không quan trọng, cùng lắm thì cùng ngươi sống hết đời nha. Long Trấn Vũ xuất ra thần thánh ngân long thủ đoạn tới đối phó hắn, tuy nhiên lợi người lợi mình sự việc không phải người nào đều sẽ làm, nhưng là hại người không lợi mình sự việc lại là người người sẽ làm. Không phải liền là lưỡng bại câu thương nha, ai sợ ai a? Long Trấn Vũ cũng không tin. Chính mình kiên nhẫn còn không sánh bằng cái này một đầu bị nhốt mấy chục triệu năm thần thánh. Ngân long, thần thánh ngân long thật sự là kìm nén đến khó chịu. Vẻn vẹn qua mấy hơi thở hắn liền không nhịn được. Nếu như không có đụng phải Long Trấn Vũ còn tốt. Tuy nhiên nghẹn khó chịu, nhưng là vẫn có thể nhẫn nại. Nhưng là bây giờ hắn gặp được Long Trấn Vũ có thể đánh như vậy nhân loại. Nếu là không cùng hắn chơi lên một trận phát tiết một chút chính mình quá thừa tinh lực, thần thánh ngân long cảm thấy mình sẽ nổi điên. Được, chỉ cần ngươi cùng ta đánh một trận, đánh thoải mái, chuyện gì cũng dễ nói. Thần thánh ngân long cắn răng đáp ứng. Đột nhiên Long Trấn Vũ cảm thấy cái này thần thánh ngân long thật là khờ đến có chút đáng yêu. Không hề nghĩ ngợi một quyền thì nện ở thần thánh ngân long trên mũi. Ngao ngao ngao a, ngươi bị ổi vô sỉ a, thế mà là đánh lén. Cái mũi bị đánh một quyền, thần thánh ngân long đau đến giật giật. Người nào bị ổi vô sỉ? Long Trấn Vũ một chân đem thần thánh ngân long đạp bay. Long Trấn Vũ thân hình không ngừng biến đổi, mỗi một quyền mỗi một chân đều vô cùng kinh người. Thần thánh ngân long thân thể khổng lồ tựa như là một cái cực kỳ lớn bao cát. Bị Long Trấn Vũ trên không trung đánh tới đánh lui, Long Trấn Vũ căn bản cũng không cho thời gian còn lại phản ứng. Oanh, thần thánh ngân long gầm lên giận dữ, một cỗ cuồn cuộn thánh quang thế mà là cứ thế mà đem Long Trấn Vũ bước lui. Há, còn không tệ a, Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Cái này vừa mới bắt đầu đâu. Thần thánh ngân long hừ một tiếng, mãnh liệt nhào lên. Tuy nhiên thân thể vô cùng to lớn, nhưng là hành động lại là vô cùng tấn mãnh. Bởi vì Long Trấn Vũ không nghĩ tới bại lộ thân phận của mình, cho nên hắn cũng không có thi triển cái gì thần thông vũ kỹ, hoàn toàn là dựa vào chính mình cường đại thân thể tại cùng thần thánh ngân long chiến đấu. Nhưng là không có vũ kỹ cùng thần thông Long Trấn Vũ, thực lực liền bị cực lớn trình độ hạn chế. Trước đó là đánh thần thánh ngân long một trở tay không kịp. Nhưng khi thần thánh ngân long đứng vững gót chân về sau, Long Trấn Vũ thì cảm nhận được áp lực thật lớn. Thần thánh ngân long nhìn như lộn xộn loạn phốc, nhưng là mỗi lần lại có thể phong trở Long Trấn Vũ đường lui. Móng vuốt cùng cái đuôi phối hợp cũng ẩn chứa một loại nào đó huyền ảo. Trong lúc nhất thời Long Trấn Vũ lại là rơi vào hạ phong. Ha ha ha ha, ta nhìn ngươi còn phách lối, ta để ngươi còn phách lối. Thần thánh ngân long cười ha hà, móng vuốt cùng cái đuôi rơi vào Long Trần Vũ trên thân thể phát ra trận trận tiếng leng keng. Long Trần Vũ trong óc đột nhiên hiện lên một hình ảnh. Ở một tòa trong sơn động, một đầu con heo trắng nhỏ trên lưng gai sắc theo lấy một loại nào đó quy tắc di động tới. Ông, đột nhiên thần thánh Ngân Long cảm thấy mình thân thể trầm xuống. Nhưng là loại cảm giác này thoáng chút qua đi, thần thánh Ngân Long còn tưởng rằng cái này là mình ảo giác. Mắt thấy mình đã đem Long Trần Vũ bước đến tuyệt cảnh. Lập tức liền có thể nhìn thấy gia hỏa này quỳ ở trước mặt mình. Thần thánh Ngân Long cảm thấy mình cho tới bây giờ đều không có như thế thoải mái qua. Oanh, mà ở thần thánh Ngân Long giơ lên móng vuốt trong nháy mắt. Hắn hành động thế mà là chậm chạp mấy lần. Trọng lực, chung quanh trọng lực, thần thánh Ngân Long giật mình. Trong nháy mắt này hắn cái đuôi đã bị rồng trận cùng bắt lấy. Dùng lực hất lên đem hắn ném ra. Trọng lực, ngươi thế mà là có thể khống chế trọng lực. Thần thánh Ngân Long phảng phất giống như là phát hiện tân đại lục một dạng nhìn lấy Long Trấn Vũ. Vẻn vẹn gấp 10 lần trọng lực thì có như thế không tầm thường hiệu quả. Cái này khiến Long Trấn Vũ rất là ngạc nhiên. Đối với thần thánh Ngân Long cường giả như vậy tới nói, gấp 10 lần trọng lực vốn là không phải vấn đề lớn gì. Chỉ cần một hai cái hô hấp thời gian liền có thể hoàn toàn thích ứng loại này trọng lực. Nhưng là nếu là ở trong lúc kích chiến chung quanh trọng lực đột nhiên thay đổi, đây không thể nghi ngờ là chí mạng. Chỉ là cái kia so tầm thường chậm chạp mấy lần động tác cũng đủ để cho hắn lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Chư thiên vạn giới bên trong có thể khống chế trọng lực chủng tộc là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuy nói có thật nhiều trận pháp có thể thay đổi trọng lực, nhưng là trừ phi trước đó làm tốt mai phục, nếu không những trận pháp này cơ bản không phát huy ra chỗ ích lợi gì. Nhưng là Long Trần Vũ chiêu này khống chế trọng lực năng lực thì hoàn toàn không giống. Tại lúc chiến đấu tuyệt đối là một cái tương đương hữu dụng năng lực. Còn không thuần thục, Long Trần Vũ cười lắc đầu. Con heo trắng nhỏ truyền thụ cho hắn trọng lực lực tràng thật đúng là tương đương hữu dụng. Tại chính mình lên nhảy trong nháy mắt, Long Trần Vũ giảm bớt chính mình chung quanh trọng lực. Tốc độ di chuyển nhanh hơn nguyên lai hai thành khoảng chừng. Mà tại hắn vung đầu nắm đấm thời điểm, đem trọng lực đề bạt, một quyền truyền đi ra uy lực cũng đề bạt không ít. Tuy nói trọng lực lực tràng không thể dùng đến trực tiếp giết địch, nhưng là tại phụ trợ tự thân phía trên lại là một hạng cực kỳ tốt năng lực. Có điều Long Trần Vũ đối cái này trọng lực lực tràng khống chế còn không thế nào quen thuộc. Bây giờ có thể khống chế cực hạn trọng lực vì gấp 10 lần, mà lại duy trì thời gian cũng không dài, vẻn vẹn 2-3 cái hô hấp a. Nhưng là nếu là bắt lấy cái này 2-3 cái hô hấp thời gian, đối với chiến đấu đã có tăng lên cực lớn, có cảm nhận cũng là thần thánh Ngân Long. Nói như thế nào đây? Biệt khuất, đúng vậy, cũng là biệt khuất. Mỗi khi hắn xuất thủ thời điểm, chung quanh trọng lực thì lại đột nhiên thay đổi. Toàn bộ thân thể cũng lại bởi vậy trong nháy mắt mất đi phối hợp. Tuy nói thần thánh Ngân Long nương tựa theo chính mình thực lực cường đại thích ứng loại tình huống này, nhưng là mỗi lần đều bởi vậy mất đi tiên cơ, bị Long Trần Vũ đè xuống đất cuồng đánh. Không đánh, không đánh, ngươi gian lận, quá vô sỉ. Thần thánh Ngân Long chỉ có thể mở miệng cầu xin tha thứ. Thế thì còn đánh như thế nào đi xuống? Long Trần Vũ đối trọng lực trưởng khống là càng ngày càng thuần thục. Chính mình trừ phi cùng Long Trần Vũ liều mạng, nếu không thắng lợi hy vọng là tương đương xa vời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.